Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 746, chương 20. Người mới, Emiya tại thu được mạt nguyên vật chất về sau. Rất nhanh liền đem Kakin Tetoku phục sinh. Đồng thời lần nữa đem mạt nguyên vật chất cái này năng lực. Thông qua hạt giống sức mạnh chia sẻ cho Kakin Tetoku. Đồng thời tự thân đã bảo lưu lấy mạt nguyên vật chất cái này năng lực. Sau đó, hắn dứt khoát cho Kakin Tetoku tẩy cái não. Để hắn tại giữ lại mình nguyên bản tính cách phía dưới. Hoàn toàn nghe theo mình phân phó. Làm xong đây hết thảy về sau. Emiya liền mang theo Kakin Tetoku quay trở về học viện đô thị. Kakin Tetoku hướng về phía Emiya nhẹ gật đầu. Quay người rời đi sở nghiên cứu. Emiya thì sử dụng ma pháp, bắt đầu chữa trị bị Kakin Tetoku phá hư sở nghiên cứu. Chỉ chốc lát, nguyên bản rách dưới sở nghiên cứu, liền khôi phục dĩ vãng dáng vẻ. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Bất quá đây hết thảy, đều bị người nào đó xem ở trong mắt. Tại không có cửa sổ trong cao ốc, Hangman Aleister quan sát đến mộc núi sở nghiên cứu nhất cử nhất động. Ngươi cảm thấy trong này chuyện gì xảy ra? Không, biết, vừa rồi kia trong nháy mắt, hai người phảng phất biến mất tại cái này thế giới. Ta, không cách nào quan trắc. Một thanh âm đáp lại Aleister. Aleister trầm mặc không nói. Hắn đang suy tư đến cùng muốn hay không cùng trước mắt vị này cả gan làm loạn. Không rõ lai lịch ra hỏa gặp mặt đâu. Vẫn là bỏ mặc đối phương tiếp tục hành động. Đang suy tư sau khi Aleister quyết định trước không thấy mặt, từ hành động của đối phương đến xem, đối phương tựa hồ biết chút ít cái gì, nhưng cũng chưa từng có phân can thiệp kế hoạch của mình. Aleister quyết định nhẫn đối phương một tay, dù sao Iwas cũng đã nói, tên kia không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho dù là nàng xuất thủ, cũng chưa hẳn có thể thuận lợi cầm xuống đối phương. Rất có thể sẽ bị đối phương chạy mất. Mà mục tiêu cuối cùng của hắn là ma thần. Sẽ không bởi vì một cái người không liên quan bại lộ Iowas. Bởi vậy, chỉ cần đối phương không chạm đến mình kế hoạch hạch tâm, Aleister quyết định bỏ mặc đối phương tiếp tục hành động. Nói không chừng có thể cho cái này thế giới mang đến biến hóa mới. Mà đổi thành một phương mặt, Emiya tại thu được mạt nguyên vật chất cái này siêu năng lực về sau. Thời gian lại qua mấy ngày, Kanzaki Kaori bên kia vẫn không có bất kỳ tin tức truyền đến. Theo đạo lý đến nói, nàng sau khi trở về nên làm từ chức thủ tục, hiện tại hẳn là đã trở về khi mình hầu gái. Nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ Emiya vẫn không có nhìn thấy Kanzaki Kaori bóng người. Bất quá Emiya cũng không lo lắng Kanzaki Kaori an toàn. Dù sao Kanzaki Kaori thế nhưng là thánh nhân, tất ác chi giáo sẽ bên trong. Trừ Laura Stewart cái này ác ma bên ngoài, không có mấy người là Kanzaki đối thủ. Huống chi, Laura Stewart cái này ác ma cũng sẽ không đối Kanzaki tự mình xuất thủ. Mục tiêu của nàng là Aleister, mà không phải Kanzaki. Nàng sẽ không bởi vì Kanzaki mà tùy tiện bại lộ mình thân phận thật sự. Nói thật, tại ban sơ xem anime thời điểm, Emiya vẫn cho là Laura Stewart chẳng qua là một cái đại chủ giáo mà thôi. Nhiều lắm là xấu bụng một điểm, cổ tay cao minh một điểm. Ai hắn a biết, gia hỏa này vậy mà bộ mặt thật là Hoàng Kim Lê Minh thủ lĩnh McGregor Mother triệu hoán đi. Gia đại ác ma Coronzon, có thể cùng thánh thủ hộ thiên sứ Iwas đánh đồng siêu việt tồn tại. Thực lực thậm chí áp đảo Iwas. Gia hỏa này ẩn tàng thật đúng là đủ sâu. Hoàng Kim Lê Minh là ma cấm thế giới thế kỷ 19 một cái ma pháp liên hợp. Người sáng lập hết thảy có 3 cái. Theo thứ tự là William Wynne Westcott, McGregor Mather cùng William Robert Utman. Bất quá Utman từ liên hợp thành lập đến năm 1900 đoạn này không biết thời gian bên trong sau khi về hưu, Hoàng Kim Lê Minh hoàn toàn bị Westcott cùng Mather nắm trong tay. Nhưng hai người khắp nơi Hoàng Kim Lê Minh tương lai phát triển bên trên ý kiến không hợp nhau. Tổ chức vận doanh liền thành Mother cùng Westcott kéo co. Nhưng sau đó Mulder mời chào Aleister Crowley gia nhập, đánh vỡ quyền lực cân bằng, bài xích Westcott, dựa vào cái này tại Hoàng Kim Lê Minh bên trong từng bước gia tăng thế lực. Cuối cùng trở thành Hoàng Kim Lê Minh thủ lĩnh. Bất quá về sau, Aleister tự tay mai táng Hoàng Kim Lê Minh, đồng thời giết chết MacGregor Mulder, còn muốn tiêu diệt triệt để ma pháp. Nhưng MacGregor Mulder cũng không phải ăn chay. Hắn trước khi chết một đoạn thời gian, triệu hoán ra Coran John, đồng thời để làm bộ lần thứ nhất hiện thế là bị Aleister triệu hoán. Dẫn đạo Aleister đi đến phá diệt con đường. Dù sau đó tới Mulder chết rồi, nhưng mệnh lệnh vẫn còn, cho nên nàng trung thực tuân theo. Về sau Aleister quả nhiên triệu hoán nàng, mà nàng cũng tại ngay lập tức chiếm cứ Aleister nhục thể khi linh môi dùng. Nhưng Aleister đệ tử Victor nữ bảo thành công bức lui nàng. Nhưng nàng cũng chưa chết tâm. Tại Bắc Phi trà trộn vào cỏ gấu giấy trồng sau lưu lạc đến nước Anh. Trải qua một phen khúc chiết, bám vào Aleister cái thứ hai nữ nhi Laura trên thân. Xem nàng như làm linh môi. Cũng chính là hiện tại Laura Stewart. Tất ác chi giáo sẽ tối cao chủ giáo. Cho nên nàng bây giờ tuyệt đối sẽ không vì một cái Kanzaki hưng thịnh liền bộc lộ ra thân phận của mình. Đây cũng là Emiya không lo lắng Kanzaki an toàn nguyên nhân chủ yếu. Hắn xem chừng Kanzaki Kaori bây giờ còn chưa có trở lại bên cạnh mình. Đại khái là bị Laura khó xử, nhưng không có sinh mệnh an toàn. Thế là Emiya yên lặng chờ đợi Kanzaki Kaori trở về. Bất quá đang chờ đợi trong lúc đó, Emiya vừa lái phát ra từ mình siêu năng lực. Một bên ở trong group chat bên trong cùng mọi người nói chuyện phiếm đánh cái giám. Mà trong khoảng thời gian này, có mấy cái người mới nhặt được Suzumiya Haruhi ném ra điện thoại. Từ đó gia nhập group chat. Mấy người này theo thứ tự là Menzuhe, Kei Nagai, Ma Vương, cùng Zenkai. Nên nói như thế nào đâu? Đều là một đám người quen biết à. Trong đó Menzuhe hẳn là Guilty Crown nhân vật trong kịch bản. Nam nhân vật chính Aoma Su Thanh Mai Trúc Mã. Mặc dù tính cách ôn nhu quan tâm, nhưng làm sao Thanh Mai Trúc Mã không bằng trên trời rơi xuống. Aoma Su từ vừa mới bắt đầu thích chính là Yujiriha Inori, mà không phải nàng. Nói thật, phàm là Aoma Su đối nàng có chút để bụng, nàng sẽ không phải chết thảm như vậy. Về phần Kei Nagai, chính là Ajin thế giới bên trong nam nhân vật chính, đồng thời cũng là một cái Ajin, một cái chết liền có thể phục sinh, hơn nữa còn là đầy máu phục sinh Ajin. Đáng tiếc là Ajin thế giới Ajin quá mức hiếm có, cho nên các quốc gia chính phủ đối Ajin thực sự là không quá hữu hảo. Các loại thí nghiệm nhìn lòng người kinh gánh rung động, nên nói như thế nào đâu? Đây là hoàn toàn không có đem Ajin khi người nhìn a. Có lẽ tại đám kia nhà khoa học trong mắt, Ajin cũng không phải là nhân loại đi. Về phần cái thứ ba gia nhập group chat Ma Vương, là một cái hàng thật giá thật Ma Vương, mà vẫn là dị thế giới Ma Vương. Bất quá cái này Ma Vương nên nói như thế nào đâu. Một điểm Ma Vương thực lực cũng không có, hoàn toàn không quen chiến đấu. Ngược lại đối kinh tế học 10 phần để bụng, rõ ràng sinh hoạt tại kỳ huyễn thế giới. Nhưng lấy kinh tế học làm trung tâm các loại cao thâm tri thức, không sai biệt lắm đạt đến thế kỷ 21 sơ trên địa cầu trình độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.